lập tức ở trong hư không bạo vỡ thành tro. Bạch hổ dương động thần lực oanh ở chung quanh thiên vi tinh tướng. Lập tức trên trăm tôn gợi cát bên người thiên vi tinh tướng bị oanh giết, phương viên trăm trượng bị quét sạch không còn. Cảm nhận được quyền ý vô địch của Khương Tử Nam, thiên vi tinh tướng cắn răng nói: chỉ là hoàng giả trung kỳ, ta cũng không tin bổn tọa còn đánh không lại ngươi. Thiên vi tinh tướng đã âm thầm quyết định, chỉ cần chống đỡ được một quyền này của Khương Tử Nam, sẽ điều động tất cả phu linh trùng triển khai tuyệt sát với Khương Tử Nam này. Thiên vi tinh tướng vốn mang vẻ trêu tức, giờ phút này đã có chút sợ hãi đối với chiến lực của Khương Tử Nam rồi. Oanh! Thiên vi tinh tướng cắn răng điều động khí huyết toàn thân oanh về phía Khương Tử Nam. Nơi đây cấm tiệt nguyên thần pháp lực, ngay cả là linh khí linh phủ cũng không thể sử dụng được. Chẳng những là hạn chế Khương Tử Nam, giờ phút này thiên vi tinh tướng phát hiện mình cũng bị hạn chế gắt gao. Rầm rầm, chân long bạch hổ ngang trời đánh úp, quyền cường mênh mông vô tận. Vừa tiếp xúc, sắc mặt của thiên vi tinh tướng liền đại biến, cảm giác được phảng phất như đâm vào một tòa thái cổ thần sơn. Răng rác, hai cánh tay của hắn lập tức bạo thành huyết vụ, nhưng lực lượng kinh khủng kia còn không có chấm dứt, mà theo hai cánh tay của hắn lan tràn về phía toàn thân, chỉ thấy được một cỗ khí lưu vạn vẹo bao phủ thiên vi tinh tướng, xé rách huyết nhục toàn thân hắn. Oanh! Cuối cùng thiên vi tinh tướng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, toàn thân của hắn nổ tung. Phải biết rằng một kích này của Khương Tử Nam đã tụ lực thật lâu, bộc phát ra lực lượng kinh khủng nhất. Loại lực lượng này coi như là cường giả chí tôn cũng không nhất định có thể thừa nhận được, lại càng không cần phải nói thiên vi tinh tướng. Đáng thương cho thiên vi tinh tướng, ở trong thần cấm chi địa mình cũng bị hạn chế, chỉ có thể cùng thân thể của Khương Tử Nam chống cự, cuối cùng chết thê chết thảm. Một thân ảnh hư ảo hiện ra, biến thành một trung điền đạo nhân, thoạt nhìn mày dàn mắt chuột, giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy thất kinh. Này là nguyên thần của thiên vi tinh tướng, Khương Tử Nam phá hủy nhục thể của hắn ta, nguyên thần không cần suy nghĩ liền bỏ chạy về phía xa xa. Nhưng vừa lúc đó, Khương Tử Nam bỗng nhiên cảm giác được phiến thiên điện hay phảng phất như xảy ra một loại biến hóa kỳ dị. Rắc rắc, trong hư không lăng không hiện ra một tia chớp màu đen, kích đến nguyên thần của thiên vi tinh tướng. Trong miệng thiên vi tinh tướng phát ra thanh âm vô cùng hoảng sợ, nhưng lập tức liền im bặt mà dừng. Ngay cả thân thể cùng nguyên thần triệt để biến mất tại ở trong đất trời. Tiền đế minh, thiên vi tinh tướng vẫn lạc. Cùng lúc đó, chung quanh tất cả đại quần người cát lập tức nổ tung. Tất cả cát vàng rơi vào trên đại địa, từng viên kim trùng tựa như tinh quang đầy trời. Giờ phút này vậy mà tản mát ra một loại chấn động kỳ dị, lập tức muốn bỏ chạy về phía xa. Chạy đi đâu? Khương Tử Nam cười lạnh một tiếng. Phu linh trùng này trân quý như thế, hắn tự nhiên không muốn cho chúng đào tẩu. Oanh! Khí huyết toàn thân Khương Tử Nam như cầu vồng, lập tức kích bắn tứ phương, tạo thành một lồng giam vô cùng khổng lồ. Tất cả phu linh trùng đều bị bao bọc ở trong đó. Những cái này đều là thủ đoạn của phàm nhân. Giờ phút này thì không thể sử dụng pháp lực cùng nguyên thần, nhưng những thủ đoạn phàm tục lại phát huy diệu dụng. Phú linh trùng này đến tột cung là có chỗ thần bí gì nhỉ? Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lộ ra một tia tò mò. Việt khi kim sắc xoáy lên, một con phú linh trùng trong đó bay về phía hắn. Vừa lúc đó dị biến nảy sinh, phú linh trùng vậy mà lập tức hóa thành một đạo kim quang dung nhập đến trong huyết khí của Khương Tử Nam, sau đó nhảy vào trong cơ thể hắn. Huyết dịch của Khương Tử Nam phảng phất như sôi trào, thần hà kim sắc dần lịch. Phu linh trùng dung nhập đến trong máu của hắn, giống như dung nhập vào một loại vật chất kỳ dị, để cho toàn thân hắn cũng bắt đầu run rẩy. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì? Khương Tử Nam cảm giác được toàn thân đau đớn kịch liệt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Hắn không nghĩ ra vì sao mình muốn bắt phú linh trùng, hết lần này tới lần khác, nhưng phú linh trùng này liền dung nhập đến huyết mạch của mình, hơn nữa để cho hắn khó chịu cùng đau đớn tới như thế. Nhưng không có người nói cho hắn biết nguyên nhân. Kim quang phảng phất như vật chất bất diệt, trực tiếp xuyên qua kinh mạch, tiến vào không gian huyệt khiếu, cùng chân linh trong huyệt khiếu kết hợp lại với nhau. Chân linh vốn đóng chặt hai mắt